Chương 4000, Vu Mã Tam Giới. Sau chuyện của Phương Chí Thành, Lục Thiếu Du có khúc mắc, cũng không đại biểu Lục Thiếu Du đặt Phương Chí Thành ở trong lòng, chỉ là sau việc này, Lục Thiếu Du cũng nghĩ đến sư phụ lão nhân gia Bác Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên, vị sư phó này nhất định không phải người thường có thể so sánh, chính mình bái sư cũng không thỏa đáng. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Thiếu Du, hắn cười khổ, hắn biết rõ, Lục Thiếu Du không muốn bái sư, trong nội tâm đã hiểu rõ, có thể làm được một bước này. Tâm ý của Lục Thiếu Du hắn hiểu, cũng cảm ơn. Tam Kỳ lão nhân thu linh hồn bổn nguyên của nghịch thiên tà long, nói. Cũng được, nhiều sư điệt cũng không tệ, đứng lên đi. Đệ tử Thái A, bái kiến sư tổ. Tam Kỳ lão nhân vừa dứt lời, Thái A nhưng lập tức hành lễ. Sư phụ đã hành lễ, hắn không thể không hành lễ. Sư phụ xưng là sư bá, tự nhiên hắn phải gọi là sư tổ. Ha ha, Tam Kỳ lão nhân cười ha ha, nói. Không nghĩ tới hôm nay thu hoạch nhiều như vậy, miễn lễ. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không có bái Tam Kỳ làm sư, không ít tông lão nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, không có Tam Kỳ lão nhân cạnh tranh, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ có cơ hội. Lục Thiếu Du, vậy ngươi lựa chọn vị trưởng thượng nào, cần gia nhập môn hạ của ai? Nhàn Vân Hoàng giả thúc giục, hắn vui vẻ hỏi thăm, đây là cơ hội duy nhất. Lục Thiếu Du nhìn qua Nhàn Vân Hoàng giả, nói nhỏ. Nhàn Vân trưởng thượng, xin hỏi quy tắc có nói rõ nhất định gia nhập môn hạ trưởng thượng hay không? Cái này, Nhàn Vân Hoàng giả sững sờ, hơi nghi ngờ nói. Không có, thuần túy là tự nguyện, phải biết rằng gia nhập môn hạ trưởng thượng là mơ ước của rất nhiều người. Vậy được rồi, Lục Thiếu Du nhìn qua các trưởng thượng, không kiêu ngạo không xỉm nịnh, nói. Lúc trước có người cậy già lên mặt lớn ta, vì trưởng thượng nào toàn lực bảo hộ ta như Tam Kỵ sư bá thì ta sẽ bái người đó làm sư, bá bá. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, một đám trưởng thượng hai mặt nhìn nhau, Lục Thiếu Du nói chuyện cậy già lên mặt, mọi người tự nhiên hiểu nói chính là Hỏa Loan. Mà có thể giống Tam Kỳ lão nhân khiêu chiến Hỏa Loan, thật sự không có ai, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội Phượng Hoàng nhất tộc, dù sao quan hệ với Lục Thiếu Du còn chưa xác định. Ha ha, chỉ nói đùa với các trưởng thượng, hy vọng chư vị trưởng thượng thứ lỗi. Lục Thiếu Du nhìn phản ứng của bọn họ, ánh mắt chấn động, mục đích đã đạt được. Lục Thiếu Du lại nói. Gia sư bàn giao, sau khi bái nhập môn hạ, không thể bái người khác, cho nên tiểu tử dù muốn làm môn hạ của các trưởng thượng, nhưng có sư mệnh trên người, tôn sư trọng đạo là bổn phận đời ta, chư vị trưởng thượng không nên ép ta khi sư diệt tổ, cho nên lúc này đa tạ hảo ý của chư vị trưởng thượng, tiểu tử sau này cần các vị dẫn dắt nhiều, mong rằng đến lúc đó chư vị trưởng thượng vui lòng chỉ giáo, tiểu tử vô cùng cảm kích, hảo tiểu tử, càng ngày càng khôn khéo, Tam Kỳ lão nhân mỉm cười. Hắn vẫn cho rằng Lục Thiếu Du sẽ vì thông linh bảo khí mà gia nhập môn hạ của Nhàn Vân Hoàng giả. Ha ha, tôn sư trọng đạo, trẻ con dễ dạy. Các tông lão cũng tìm được bậc thang đi xuống, lúc này cũng bỏ qua. Một lát sau, trưởng thượng thu đồ đệ không còn nhiều hào hứng. Nhầm Tiêu Diêu và Tịnh Vô Ngân đã sớm có chuẩn bị. Nhầm Tiêu Diêu bái nhập Phục Ma Hoàng giả, Tịnh Vô Ngân bái nhập Nhàn Vân Hoàng giả. Ngọc Linh Tử, Linh Thai Hoàng giả và Kiền Không Chân Nhân, Dược Vương, bốn người mở miệng thu Thái A. Nhưng mà Thái A tự nhiên sẽ không bái sư, đều uyển chuyển cự tuyệt. Mọi người không có biện pháp với Thái A, ngược lại Độc Nhất Đao, Tuyệt Phong Hoa, Mang Quyền Giang Đảo Lưu ba người này cuối cùng gia nhập môn hạ Kiền Không Chân Nhân, Nhầm Tiêu Diêu, Tịnh Kiếm Hoàng ba người này. Mà cuối cùng mọi người ngoài ý muốn, Dược Vương từ trong chiến tôn lựa chọn Tiết Mặc Kỳ làm đồ đệ, Tiết Mặc Kỳ tự nhiên không cự tuyệt, vui vẻ bái sư. Lục Thiếu Du cũng cảm thấy cao hứng, gia nhập trưởng thượng, Tiết Mặc Kỳ cũng có một tầng bảo hộ. Mọi người tán đi, tất cả quay về nội cung của mình. Thời điểm Thái A quay về nội cung, không ngờ Quỷ Cốc Hoàng giả phái người tới nói chuyện với Thái A. Lục Thiếu Du gật đầu đồng ý, Thái A mới tiến vào, Quỷ Cốc Hoàng giả nói chuyện với Thái A. Lục Thiếu Du cũng không lo lắng, trở về nội cung, Tô Nhan và Bắc Đông đã cung kính hành lễ, hưng phấn kích động khó nhìn, bái kiến thiếu chủ. Trong nội cung, ba người sau lưng Bắc Đông cung kính hành lễ, Vu Mã Tam Giới bái kiến thiếu chủ. Người đi đầu mặc áo bào, thân hình khôi ngô, tóc ngắn màu đen, thái độ cung kính. Niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, Lục Thiếu Du hơi kinh ngạc, người tiếp theo lại là niết bàn cảnh cao giai. Sau lưng Vu Mã Tam Giới còn có 34 người, trong đó có 4 người tu vị niết bàn cảnh. Vu Mã Tam Giới còn có 2 niết bàn cảnh trung giai, 2 niết bàn cảnh sơ giai. 5 niết bàn cảnh, ở trong 3000 đại thế giới, niết bàn cảnh cũng là cường giả, 5 niết bàn cảnh tự nhiên là đội hình không nhỏ. Những người còn lại đều là đại đạo cảnh. Đây là thế lực không nhỏ. Sau khi bảo mọi người miễn lễ, Lục Thiếu Du lập tức từ lời Bắc Đông biết,